Điều hương bắc nhất thất, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38 đôi khi, da thịt chạm vào nhau thật sự rất thoải mái. Nhiệt độ cơ thể con người đúng là thứ kỳ diệu, không cần nói lời nào, chỉ cần dán sát vào nhau, đã có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của đối phương. Sau đó xảy ra chuyện gì Lương Chiết cũng không rõ lắm, anh mệt không tả nổi, bám lấy cánh tay đối phương, tựa đầu vào người hắn để lấy lại hơi thở. Lần này náo loạn cũng đủ rồi, ngần ấy năm anh chưa từng có lúc nào điên cuồng như vậy. Nhưng mọi thứ xung quanh cũng không thể nhìn nổi, tạp chí trên bàn trà bị vứt bừa xuống đất, gối tựa rơi tứ tung. Nói sao nhỉ, Lương Chiết cũng không ngờ rằng một bộ phim lại có thể khiến họ bùng cháy đến thế. Lục Thanh dùng tay chạm vào mái tóc anh, đi tắm đi, mệt, Lương Chiết nói, không muốn nhúc nhích. Lục Thanh liền cười, giọng khàn khàn nói, đi tắm nào. Sau đó Lương Chiết và Lục Thanh cùng đi vào phòng tắm. Không có hành động tiếp theo nào, cũng không cần dìu vào nhà vệ sinh. Lương Chiết đi tắm trước, Lục Thanh liền hôn lên trán anh, rồi đi sang một bên lấy khăn tắm và quần áo sạch. Người trưởng thành làm chuyện này cũng giữ lại chút kiềm chế và tỉnh táo cuối cùng. Bên cạnh không có dầu bôi trơn, cũng không có gì khác, cách giải quyết cũng có nhiều loại, không cần phải làm tới cùng. Dù sao nhiều năm như vậy không hề điên cuồng. Lúc này cũng không cần nói gì. Một ánh mắt, hoặc một động tác, cũng đủ để ngọn lửa lớn này hoàn toàn bùng cháy. Quần áo anh để trên giá, giọng Lục Thanh vọng tới, nhớ lấy nhé, Lương Chiết lên tiếng, lúc này dưới nước ấm, cơ thể anh thoải mái hơn rất nhiều. Anh quay đầu nhìn thoáng qua, liền bật cười, ai lại đứng đợi ở cửa khi đặt quần áo xong chứ? Lục Thanh đúng là độc nhất vô nhị, nói xong rồi còn đợi. Làm gì đấy? Lương Chiết gõ gõ kính, đừng đứng ở cửa, những lời này thật ra không có gì, nhưng đợi đến khi người đàn ông này bước vào phòng tắm, Lương Chiết bỗng nhiên có chút hối hận, lẽ ra anh không nên mời hắn vào. Tiếng nước tắm không át được một vài thứ khác, linh hồn vừa được hơi nước ấm áp xoa dịu, lúc này lại bị xé toạc, hai con sói điên cuồng phát ti ba tê đê, xê vọng, đê, xê vọng hòa lẫn hơi ấm nóng bỏng lại một lần nữa quét tới, không còn do dự. Mọi thứ đều có thể tiếp tục, mọi thứ đều có thể được cho phép. Hơi nước trên kính chảy xuống, hòa lẫn với mồ hôi không rõ ràng, hoàn toàn khiến người ta say mê trong đó. Đợi đến khi náo loạn đủ lâu, cuối cùng hai người nằm trên sofa, yên tĩnh bật lại bộ phim. Lương Chiết tắm xong liền dựa vào người Lục Thanh, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh thanh tiến độ. Lục Thanh liền ôm anh, thỉnh thoảng vòng tay, ở chỗ gáy dưới mái tóc anh. Vuốt ve theo bản năng. Lương Chiết thoải mái nheo mắt lại. Anh nhìn Lục Thanh, rồi trượt xuống dựa vào đùi hắn, nghiêng đầu xem phim. Nói sao nhỉ, ngoài mùi lãnh hương, mùi sữa tắm của người đàn ông này sau khi tắm xong cũng rất dễ chịu. Bắt đầu từ đâu đây, thầy Lục? Lương Chiết hỏi, không thể từ đoạn nhiều như sao trên trời, được đâu. Lục Thanh nhìn anh, tại sao không thể, không được, em sợ xem xong lại. Lương Chiết chưa nói hết. Nhưng tối nay thật sự đã quá đủ rồi. Anh độc thân lâu như vậy, chưa từng có một ngày nào như vậy, huống chi xen lẫn một ít cảm xúc được giải tỏa, lúc này càng mệt mỏi. Thế là anh tạm dừng vài giây, nói, dù sao cũng không được, có gì đâu, giọng Lục Thanh trầm thấp, chỉ một chút như vậy, lại khiến tai Lương Chiết nóng ran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bóp nhẹ cổ Lương Chiết, lực đạo không nặng không nhẹ, đợi nghe được đối phương khẽ ừ. Lục Thanh ghé sát nói, để anh bù đắp cho em. Không được, anh Lương nể mặt một chút đi. Em nói không được là không được. Lương Chiết cười đẩy tay hắn ra. Tối nay em ngủ phòng dành cho khách, mai còn có việc, ở cùng anh thật sự sợ không làm nổi đâu. Lúc này hai người không còn náo loạn nữa, yên tĩnh xem hết bộ phim. Lục Thanh vẫn đi vào bếp, chuẩn bị bữa ăn khuya buổi tối, một ít chè Quảng Đông. Đợi đến khi ăn xong, hai người không nhịn được liền dán vào hôn nhau trên bàn, lần này rất kiềm chế, từ trán đến cổ, không điên cuồng như trước. Náo loạn một lát, Lương Chiết liền vỗ vỗ lưng Lục Thanh, nói đi ngủ. Ban đầu không có gì đặc biệt, đợi nằm trên giường, lý trí của Lương Chiết bắt đầu quay trở lại. Mọi thứ rối bời, mặt cũng nóng lên, lúc này ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại, chỉ cần nhắm mắt, liền sẽ nhớ đến những chuyện vừa rồi, những trò đùa giỡn của họ. Cùng với biểu cảm và lời nói của Lục Thanh, nghĩ đến là khiến người ta không chịu nổi. một người lạnh lùng như tảng băng vậy mà vừa rồi lại trông như mất kiểm soát. Lương Chết nghĩ liền thấy phấn khích. Nói sao nhỉ, thứ này không thể nghĩ lại được, tưởng tượng lại đến mức sắp xảy ra chuyện. Lúc này đêm khuya cũng không muốn lộn xộn đi vào phòng tắm. Sáng hôm sau, Lương Chết dậy rất sớm, bánh bao trong nồi đã nóng, anh lại lặng lẽ nấu cháo ngũ cốc, trừ đậu đen mà Lục Thanh không thích ra, những thứ khác đều cho đầy đủ. Anh vừa dựa vào tủ lạnh trong bếp, vừa huýt sáo một điệu nhạc nhỏ. Thấy cháo ngũ cốc đã chín, liền trực tiếp múc ra bát. Lúc này anh nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía miếng dán tiện lợi bên cạnh, sờ sờ cằm. Lục Thanh chưa thấy Lương Chiết, thật lòng mà nói, quần áo phơi trên ban công, tạp chí mở trên bàn trà, vị trí gối tựa cũng không thay đổi. Mọi thứ đều y như ngày hôm qua, duy chỉ có một chai nước hoa và người thì không thấy. Bữa sáng được bọc bằng màng bọc thực phẩm mỏng, bánh bao và xíu mại đều đặt trong đờ ĩa, cộng thêm một bát cháo ngũ cốc. Hơi nóng chưa tan, dường như vừa mới hấp xong không lâu. Lục Thanh nhìn theo tầm mắt của mình, liền thấy trên bàn để lại một tờ giấy, nét chữ rõ ràng là của Lương Chiết. Gửi thầy Lục của em, ghi chú, cẩn thận nóng, ăn chậm một chút tốt cho dạ dày, yêu anh vạn năm anh Lương để lại. Lục Thanh cầm tờ giấy, xem xong khẽ cười, như thể bất đắc dĩ, tự mình lắc đầu. Hắn cầm một ly nước đá, rồi khi ngồi xuống, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bữa sáng. Tờ giấy này hắn không nỡ vứt đi, liền nhét thẳng vào ốp điện thoại. Việc Lương Chiết sáng nay phải đi làm hình xăm hắn biết, nên việc anh ở lại hay cố ý đi sớm đều nằm trong dự liệu của hắn. Tầm mắt Lục Thanh trở lại, trước mắt là bữa sáng của người yêu, dường như mép bát còn vương vấn hơi thở của anh. Khi cầm lấy cái muỗng, trái tim hắn cảm thấy ấm áp. Lục Thanh gỡ lớp màng bọc thực phẩm, lấy ra xíu mại. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, đó là cuộc gọi từ luật sư đang thụ lý vụ kiện. Vẻ mặt Lục Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, nhưng vừa mới bấm nghe cuộc gọi, sau khi nghe vài câu. Hắn liền nhíu chặt mày, giọng lạnh lùng nói, ừ, anh cứ nói tiếp đi, cách chương.